người trẻ tuổi, ta nhìn ngươi cốt cách tinh kỳ, là vạn người không được một võ học kỳ tài, có thể suy nghĩ một chút ta Thiết Cốt Tranh Tranh phái làm một tên đệ tử, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Cảnh sắc hợp lòng người trong sơn dã, Quân Thường Tiếu cười tủm tỉm đối lấy trước mắt võ giả nói ra, khóe miệng giơ lên đường cong, phối hợp trắng nõn khuôn mặt cho người ta vô cùng xuất khí cảm giác. Không phải cảm giác, là thật.